Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, màu trắng trong thế giới, hắc tháp nhắc nhở âm hưởng khởi, Triệu Văn Bân cùng đầu bạc lão nhân mờ mịt mà nhìn về phía Pinocchio. Không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Pinocchio kia buồn cười mà lại đáng yêu rồi gỗ trên mặt còn vẫn duy trì vừa rồi kinh ngạc cùng kinh. Ngạc, nhưng mà đường mạch cùng phó văn đoạt căn bản chưa cho nó phản ứng thời gian. Hắc tháp nhắc nhở âm rơi xuống, đường mạch cùng phó văn đoạt dưới chân vừa dẫm, giống như tia chớp, vèo một chút vọt tới Pinocchio trước mắt, đường mạch lạch cạch một tiếng mở ra cây dù nhỏ, hắn múa may hồng nhạt tiểu dù, không có công kích hướng Pinocchio, mà là tay một hoành, đem dù treo ở Pinocchio phía sau, chặt đứt hắn đường đi. Cùng lúc đó, phó văn đoạt hữu quyền nắm chặt, ngón giữa ngoại khấu, cự ly ngắn nội một quyền đánh ra, thẳng đánh Pinocchio mặt, mới vừa giòn ngắn ngủi lực lượng nháy mắt bùng nổ. Pinocchio theo bản năng về phía sau chạy trốn, nhưng hắn vừa lúc bị đường mạch cây dù nhỏ ngăn trở không có thể chạy đi. Xoay người đồng thời ngạnh sinh sinh tiếp được này một quyền. Pinocchio giận cấp, hắn đôi tay một phách. Biến mất ở đường mạch trước mắt, ngay sau đó, hắn xuất hiện ở đường mạch phía sau, múa may đầu gỗ cánh tay, đánh hướng đường mạch cái gáy. Cánh tay hắn nhìn như lại gầy lại tiểu, nhưng lực đạo phá phong mà đến, đường mạch không dám đại ý, qua tay đem cây dù nhỏ che ở chính mình trước mặt. Hắn bị đánh bay đi ra ngoài, bên kia, một đạo thanh thúy kim loại va chạm tiếng vang lên. Đường mạch ổn định thân hình, tập trung nhìn vào, mặt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ thấy một phen đen nhánh kim loại vũ khí sắc bén đột nhiên xuất hiện ở hắn vừa rồi bị đánh bay. Vị trí, chặn Pinocchio lại lần nữa công kích lại đây cánh tay. Hai người va chạm, bắn tóe ra kim loại hỏa hoa. Pinocchio về phía sau lùi lại nửa bước, phó văn đoạt lại vững vàng đứng lại, đánh bất ngờ bị ngăn trở. Pinocchio sắc mặt đại biến, hắn bạch bạch vỗ tay, thân thể biến mất ở màu trắng trong thế giới. Bất quá chớp mắt, hắn lại xuất hiện ở phó văn đoạt bên trái. Phó văn đoạt trực tiếp lấy tay trái ngăn trở hắn công kích. Lại xoay người đâm tới, đường mạch thực mau phản ứng lại đây. Không hề đi xem phó văn đoạt cánh tay, hắn huy cây dù nhỏ gia nhập chiến đấu. Phanh phanh phanh, Pinocchio không ngừng thuấn di. Từ các góc độ công kích hướng đường mạch cùng phó văn đoạt. Nhưng hai người thân hình mạnh mẽ, đường mạch không ngừng mà dùng cây dù nhỏ ngăn trở Pinocchio công kích. Đồng thời phó văn đoạt từ dù sau xuất hiện, công hướng Pinocchio, ba người tốc độ cực nhanh, ở màu trắng trong thế giới hình thành hư ảnh, nhìn không tới bọn họ thân hình, chỉ có cứng rắn va chạm thanh không ngừng vang lên. Đứng ở ô vuông Triệu Văn Bân cùng đầu bạc lão nhân kinh hãi mà sau này chạy trốn. Sợ trận này thình lình xảy ra chiến đấu lan đến gần chính mình. Nhưng mà bọn họ nhưng hoạt động khu vực bị hạn chế ở bốn cái ô vuông. Bọn họ chỉ có thể tận lực dán ở ô vuông góc. Tránh né trận chiến đấu này. Hắn tốc độ càng chậm. Đường mạch lớn tiếng nói. Thu dù về phía trước. Dùng dù gai nhọn phá Pinocchio tiểu hoàng mũ, phó văn đoạt từ Pinocchio phía sau xuất hiện, cùng nhau, hảo, đường mạch mở ra cây dù nhỏ, nhìn về phía Pinocchio, phó văn đoạt lại là một kích từ bên trái hướng Pinocchio đâm tới. Pinocchio lập tức thuấn di biến mất né tránh công kích, đường mạch mở to hai mắt, ngưng thở, cẩn thận mà nhìn chằm chằm Pinocchio biến mất địa phương. Hắn đồng tử phóng đại tới rồi cực hạn, võng mạc dần dần xuất hiện một cái mơ hồ bóng dáng. Phảng phất có người ấn nút tạm dừng, phó văn đoạt công kích động tác một bước mà ở đường mạch trước mắt hiện lên. Mà hắn công kích cái này bóng dáng chạy trốn cực nhanh. Đường bén nhọn màu đen vũ khí sắc bén sắp đâm thủng Pinocchio đầu khi. Pinocchio sau này lui một bước, tiếp theo xoay qua thân. Chạy hướng phó văn đoạt phía sau, giơ lên cánh tay muốn ngược hướng đánh lén, nhìn đến ngươi, đúng lúc này, đường mạch một dù huy qua đi, hồng nhạt cây dù nhỏ đột nhiên che ở chính mình trước mặt. Pinocchio lập tức thay đổi phương hướng, lại nhằm phía đường mạch. Đường mạch múa may cây dù nhỏ tốc độ cũng không có Pinocchio tốc độ mau. Vô pháp kịp thời rút về tới bảo hộ chính mình, liền ở hắn sắp đánh tới đường mạch khuôn mặt khi, một phen đen nhánh vũ khí sắc bén hoành ở Pinocchio cùng đường mạch chi gian. Mặt khác, một cây thật lớn que diêm đột ngột xuất hiện, màu đỏ que diêm đầu thẳng tắp đánh thượng Pinocchio mặt, Pinocchio đau hô một tiếng, bị que diêm đầu đánh bay, rơi trên mặt đất, hắn phản ứng lại đây chuẩn bị lại thuấn di. Phó Văn Đoạt cùng đường mạch một người một cánh tay, đem hắn giam cầm trụ, Pinocchio bị hai cái người chơi ấn ở trên mặt đất, vô pháp nhúc nhích, hắn giận cực, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi là tưởng vi phạm quy tắc trò chơi sao? Ta Pinocchio ở vương quốc dưới lòng đất cũng là có uy tín danh dự nhân vật. Các ngươi lần này đừng nghĩ từ trong trò chơi đi ra ngoài. Pinocchio sức lực rất lớn, lại còn có sẽ thuấn di, nhưng ở Hắc Tháp tuyên bố cướp đoạt Pinocchio vương quốc dưới lòng đất công dân tư cách sau. Hắn thuấn di tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được trình độ biến chậm ni loại này biến chậm ở. Triệu Văn Bân đám người trong mắt cũng không rõ ràng, bọn họ như cũ nhìn không thấy Pinocchio bóng dáng, nhưng đường mạch cùng Phó Văn Đoạt lại dần dần mà có thể bắt được hắn thân ảnh. Trừ này bên ngoài, Pinocchio lực lượng cũng thu nhỏ rất nhiều, theo thời gian chuyển rời, hắn tốc độ càng chậm, sức lực cũng càng nhỏ, như vậy đường mạch cùng Phó Văn Đoạt mới có thể bắt lấy hắn. Vèo, Phó Văn Đoạt lắc lắc tay phải, kia đem đen nhánh sắc tam giác trùy hình trạng vũ khí sắc bén biến mất, khôi phục thành nguyên bản tay bộ dáng, đường mạch nhìn thoáng qua hắn tay, Phó Văn Đoạt trầm thấp thanh âm vang lên. Dị năng, đây là chủ động giải thích, đường mạch đem to lớn que diêm thu hồi hình xăm, ngẩng đầu xem hắn, cũng là dị năng, hai người đều bại lộ chính mình dị năng. Như vậy cũng coi như là huề nhau, que diêm hình xăm kỳ thật chỉ là đường mạch thu thập đến dị năng. Cũng không phải hắn chân chính dị năng, nhưng là đường mạch cũng hoàn toàn không rõ ràng Phó Văn Đoạt dị năng rốt cuộc là thế nào. Hiển nhiên Phó Văn Đoạt dị năng cũng không khả năng gần là một con có thể biến thành vũ khí cánh tay. Hai người cũng chưa nói rõ ngọn ngành, như cũ huề nhau, Pinocchio còn ở giống giận, nhưng hắn dãy dụa lực lượng càng ngày càng nhỏ. Các ngươi là tưởng cùng vương quốc dưới lòng đất làm đối? Cùng Hắc Tháp trò chơi làm đúng không? Các ngươi điên rồi, đường mạch nhàn nhạt nói. Pinocchio tiên sinh. Ta cần thiết nhắc nhở ngươi, ngươi đã bị cướp đoạt vương quốc dưới lòng đất công dân đặc quyền. Đồng thời, chúng ta đang ở chơi trận này trò chơi không hề là Pinocchio thành thật thẻ bài trò chơi, mà là ông già Noel thành thật thẻ bài trò chơi. Trò chơi này cùng ngươi không quan hệ, chúng ta cầm tù ngươi, sẽ ảnh hưởng trò chơi sao? Pinocchio bị những lời này đổ đến không lời nào để nói. Chỉ có thể một câu tiếp một câu mắng chửi người. Các ngươi chính là vương quốc dưới lòng đất nhất dơ bẩn kia chỉ xú cẩu. Ngươi chẳng sợ chém đứt hai chân đi đoàn xiếc thú quái kỳ đương chu nho. Đều sẽ bị người xem ghét bỏ ngươi lại xấu lại xú. Đường mạch cùng Phó Văn Đoạt đối Pinocchio chửi rủa cũng chưa quá lớn phản ứng. Phó Văn Đoạt lấy ra một cây cực tế màu bạc dây thừng. Nói là dây thừng, này càng giống một cây thật dài chỉ bạc, hắn dùng này căn tuyến đem Pinocchio trói lên, kỳ dị chính là, Pinocchio như thế nào cũng vô pháp tránh thoát này căn dây nhỏ. Mỗi lần giãy giụa ngược lại sẽ càng bó càng chặt, đây là đạo cụ, đường mạch ở trong lòng nghĩ đến. Xử lý xong Pinocchio, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt đứng ở chỗ trống khu vực, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Giờ này khắc này ở bọn họ ấn đường, một cây màu trắng quang mang còn liên tiếp ở bọn họ trên trán. Đây là yêu cầu người chơi tiến hành quyết đấu nhắc nhở. Vừa rồi đường mạch ra chính là nô lệ bài, hai bài tẩy tiến tràng PK sau, Phó Văn Đoạt thẻ bài bị áp chế rách nát, Phó Văn Đoạt ra chính là quốc vương bài, hai chương thẻ bài không nhất trí, quốc vương bài biến mất đồng thời kích phát quyết đấu tràng hiệu quả. đại biểu nên bài hai gã người chơi tiến hành quyết đấu. Hiện tại Pinocchio bị chế phục, trò chơi cũng sửa đổi thành ông già Noel thành thật thẻ bài trò chơi. Nhưng hai người ấn đường ánh sáng không có biến mất, Đường Mạch hơi hơi nhíu mày. Hắn trầm tư một lát, đem tay cắm vào túi tiền, sờ lên kia viên màu trắng trứng gà Tây. Liền ở hắn chuẩn bị đem trứng gà Tây lấy ra thời điểm, chỉ nghe răng rắc một tiếng, liên tiếp ở hai người ấn đường màu trắng ánh sáng chợt băng toái. Một đạo to lớn vang dội vui sướng thanh âm từ xa xôi địa phương vang lên. Ha ha ha ha, Merry Christmas, Thuần Lộc xít gào về phía trước chạy vội. Trượt tuyết thượng lục lạc phát ra đinh linh linh thanh âm ni, mọi người quay đầu nhìn về phía. Thanh âm kia vang lên địa phương, chỉ thấy ăn mặc màu đỏ quần áo ông già Noel cười lớn từ nơi xa mà đến. Bốn con uy vũ thuần lộc một đề mà đạp mặt đất. Mỗi một đề đi xuống, mặt đất tùy theo chấn động, đường ông già Noel đến gần lúc sau. Hắn phẳng phất tự mang bi di, Giáng sinh vui sướng ca thanh âm ở hắn chu vi vang lên. Hắn cười vui kéo chặt dây cương, đem thuần lộc trượt tuyết ngừng ở bốn cái người chơi cùng Pinocchio trước mặt. Hắn thân thể cao lớn phẳng phất một tòa núi lớn, hình thành bóng ma, đè ở mỗi người trên đầu. Chẳng sợ hắn đang cười, khủng bố áp lực cũng bức cho Đường Mạch cả người căng chặt. Đây là một cái cùng Pinocchio hoàn toàn không ở một cái cấp bậc thượng phó bản boss. Đường Mạch nắm chặt cây dù nhỏ, phòng bị mà nhìn ông già Noel. Ông già Noel sắc bén ánh mắt đảo qua ở đây bốn cái người chơi. Cuối cùng dừng ở Pinocchio trên người. Đáng thương Pinocchio bị người bó trụ thân thể, ngã trên mặt đất, nhìn đến ông già Noel. Hắn sợ tới mức cả người run run, chẳng sợ bị bó cũng nỗ lực mà ra bên ngoài trốn. Một chút về phía ngoại mấp máy thân thể, người cái này âm hiểm xảo trá Pinocchio. Ông già Noel gầm lên giận dữ, tiếng gầm kích ở Pinocchio trên người, đánh đến hắn ai u kêu thảm thiết. Ông già Noel ngồi ở trượt tuyết thượng, nói, ngươi cũng dám trộm ta kim sắc ngôi sao, một mình mở ra phó bản, ta đáng thương bọn nhỏ, bọn họ đều là thành thật thiện lương hảo hài tử, kết quả lại bị ngươi lừa gạt, giả thiết bọn họ thật sự có người thắng được thắng lợi. Thi đấu một kết thúc, ngươi liền sẽ đưa bọn họ toàn bộ ăn luôn. Triệu Văn Vân vừa nghe lời này, sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, Đường Mạch cũng không nghĩ tới cái này kết cục. Hắn vốn tưởng rằng Pinocchio chỉ có khả năng ở trò chơi sau khi kết thúc ăn nhập cư trái phép khách. Không nghĩ tới hắn thế nhưng liền người chơi khác đều ăn. Ông già Noel mở ra phóng mãn lễ vật mồm to túi. Đem túi khẩu nhắm ngay Pinocchio. Pinocchio kêu thảm bị hút vào cái này màu đỏ trong túi. Ông già Noel dùng dây thừng chát trụ túi khẩu, hắn dùng sức mà chụp một chút căng phồng túi, quay đầu lại nhìn về phía bốn cái người chơi, hắn hơi hơi mỉm cười, lộ ra một cái hiền lành tươi cười, để cho ta tới nhìn xem, Nga, con hảo, bọn nhỏ, ta tới còn tính kịp thời, các ngươi còn có thể hòa bình kết thúc trận này thành thật thẻ bài trò chơi. Lễ Giáng sinh tới rồi. Đây là ta cho các ngươi chuẩn bị quà Giáng sinh, may mắn còn có thể lại chia các ngươi, Đường Mạch nhìn vẻ mặt tươi cười ông già Noel. Suy tư một lát, hỏi, ông già Noel, xin hỏi, ngươi Pinocchio đánh cuộc rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhắc tới đến đánh cuộc hai chữ, ông già Noel trên mặt lộ ra tức giận, cái này đáng chết Pinocchio, hắn thật là nhất hư nhất âm hiểm tiểu nhân. Lễ Giáng sinh đêm trước hắn ước ta đi uống rượu, hắn nghe nói ta muốn ở đêm bình an cấp hảo hài tử nhóm tặng lễ vật. Hắn liền gạt ta cùng hắn đánh một cái đánh cuộc, kết quả sấn ta uống say thời điểm, trộm đi ta chân quý nhất kim sắc ngôi sao. Pinocchio nói dối cái mũi sẽ biến trường. Phó Văn Đoạt nói, ông già Noel gật đầu, không tối, mũi hắn xác thật sẽ biến trường. Nhưng cùng ta đánh đố thời điểm hắn chưa từng cái mũi biến trường. Hắn nói đều là lời nói thật, muốn phát lễ vật hài tử quá nhiều. Ta xác thật yêu cầu Pinocchio thay thế ta, giúp ta cùng bọn nhỏ chơi trò chơi. nhưng ta không cho rằng một hồi hòa bình thành thật thẻ bài trò chơi sẽ làm bọn nhỏ không thành thật. Liên cùng hắn đánh cuộc, nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới. Hắn cư nhiên trộm đi kim sắc ngôi sao, đêm này làm như là trò chơi thắng lợi lễ vật. Đường Mạch lập tức minh bạch, kim sắc ngôi sao không phải thắng lợi đội ngũ khen thưởng. Đương nhiên không phải, này cái kim sắc ngôi sao liền ta đều chỉ có 10 viên. Sao có thể đưa cho toàn thế giới hảo hài tử, ông già Noel tay phải nhất chiêu. Huyền phù ở giữa không trung kim sắc ngôi sao bay về phía hắn. Chui vào hắn trong tay áo biến mất, chỉ cần là tham dự trò chơi mỗi cái hài tử, ta đều sẽ bình đẳng mà đưa cho hắn một cây cây thông Noel nhánh cây. Người xem, chính là này căn nhánh cây, đây là ta cho mỗi cái hài tử lễ Giáng sinh lễ vật. Đường Mạch nhìn ông già Noel trong tay nhánh cây, từ trong bao lấy ra chính mình kia căn nhánh cây, cùng hắn giống nhau. Mỗi người đều đem chính mình tiến vào phó bản cây thông Noel nhánh cây lấy ra tới. Nhìn này căn dung mạo không sâu sắc nhánh cây, Đường Mạch bỗng nhiên cảm thấy có điểm bất đắc dĩ, lại có điểm buồn cười. Nguyên lai từ lúc bắt đầu, bọn họ liền bắt được chân chính khen thưởng. Ông già Noel, ha ha ha ha, không cần lo cho cái này đáng giận Pinocchio. Hắn đã không còn là vương quốc dưới lòng đất công dân. Ta lập tức liền đem hắn lưu đày đến thế giới quái vật. Tin tưởng nơi đó quái vật nhất định sẽ thực thích hắn. Bọn nhỏ, chúng ta mau tiếp tục trò chơi đi. Trò chơi sau khi kết thúc, các ngươi liền có thể được đến từ ông già Noel lễ vật leng keng. Đêm bình an kinh hỉ phó bản ông già Noel thành thật thẻ bài trò chơi, chính thức bắt đầu. Quy tắc trò chơi, đệ nhất, mỗi đội các có 4 chương thẻ bài. Ngoặc kép, đệ tứ, ra bài khi lấy thẻ bài mặt trái kỳ người, đối phương người chơi không thể nhìn đến bên ta thẻ bài nội dung. Thứ sáu, một chương thẻ bài đều không có đội ngũ, coi là thất bại, ông già Noel cấp lễ vật luôn là thực bủn xỉn. Một cây nhánh cây, cũng chỉ có hắn nghĩ ra được, bất quá cũng đừng nản chí, này có lẽ là căn không tầm thường nhánh cây. Rốt cuộc nó kêu ông già Noel nhánh cây, ông già Noel thành thật thẻ bài trò chơi cùng Pinocchio. Thành thật thẻ bài trò chơi, không giống nhau. Chỉ có 6 nội quy tắc, nó xóa đi thẻ bài không nhất trí kích phát quyết đấu chẳng hiệu quả quy tắc. Xóa đi Pinocchio không biết hai bên thẻ bài nội dung, một hàng tự. Còn có nhất có một cái, vương hậu bài đặc quyền. Không có quyết đấu chẳng. Tự nhiên liền không có một phương so một bên khác chiếm ưu thế cách nói. Cũng không cần vương hậu bài đặc quyền. Đây là một cái bắt được lễ vật sao? Các người chơi tùy ý chơi một cái tượng trưng ý nghĩa thượng trò chơi. Ông già Noel ngồi ở trượt tuyết thượng cười nói. Đến đây đi, ta hài tử, cùng ông già Noel cùng nhau chơi một chút trận này ấm áp thành thật thẻ bài trò chơi. Làm chúng ta vượt qua một cái mỹ lệ lễ Giáng sinh. Merry Christmas, trò chơi lại lần nữa bắt đầu. Đường Mạch đi trở về ô vuông, màu trắng vách tường dần dần hạ xuống. Vách tường hoàn toàn ngăn trở đối diện trước. Đường Mạch ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở chính mình đối diện mặt hắc y nam nhân. Phó Văn Đoạt chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Đường Mạch cũng chậm rãi gợi lên khóe môi. Vách tường hoàn toàn rơi xuống. Đường Mạch nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng không chiếm được đồng vàng của quốc vương, nhưng kết cục như vậy, có lẽ là tốt nhất. Đang nghe đến Hắc Tháp tuyên bố quy tắc trò chơi khi Đường Mạch liền chú ý tới, Pinocchio cũng bị Hắc Tháp viết vào quy tắc trò chơi. Đây là hắn chơi đùa sở hữu trong trò chơi. Lần đầu tiên xuất hiện phó bản boss bị viết tiến quy tắc trò chơi. Từ lần đầu tiên chơi, rốt cuộc là ai trộm ta thư trò chơi. Cho tới bây giờ thành thật thẻ bài trò chơi, Đường Mạch tổng cộng tham dự 8 trang trò chơi, không có một hồi trò chơi quy tắc trò chơi cùng phó bản boss nhắc lên quan hệ. Chỉ có Pinocchio, Đường Mạch cũng không có bởi vì điểm này liền đối Pinocchio sinh ra hoài nghi. Hắn chân chính sinh ra trước đào thải Pinocchio ý tưởng là ở ván thứ 2 ra bài trước. Ván thứ nhất Đường Mạch đại thần bài bị Phó Văn Đoạt quốc vương bài nghiền nát. Bạch Tường rơi xuống trước hắn vì tận khả năng đạt được tiếp theo chàng trò chơi ưu thế. Nói cho Phó Văn đoạt chính mình sẽ ra vương hậu bài. Vì thế tiếp theo chàng ra bài thời điểm, Pinocchio tò mò hỏi hắn có phải hay không thật sự ra vương hậu bài. Đường đường mạch thật sự muốn nói cho hắn khi, hắn lại biểu hiện đến cực kỳ kháng cự, phảng phất ở sợ hãi cái gì. Hiện giờ nghĩ đến, hắn là ở sợ hãi đường mạch nói cho chính hắn ra chính là vương hậu bài sao. Hắc Tháp sẽ nhận định hắn biết được ra bài nội dung. Chẳng sợ Pinocchio không thừa nhận, nhưng đường mạch nói cho hắn, Hắc Tháp cũng có khả năng thật sự sẽ như vậy phán định. Pinocchio ở sợ hãi hết thảy khả năng sẽ bị Hắc Tháp phán định vì vi phạm quy tắc cơ hội. Vì thế thấy như vậy một màn sau, đường mạch liền có cái lớn mật ý tưởng, nếu Pinocchio bị viết vào Hắc Tháp quy tắc trò chơi. Kia Pinocchio vi phạm quy định nói, Hắc Tháp sẽ như thế nào quyết đoán? Trận này trò chơi kết cục cuối cùng kỳ thật tổng cộng có 4 loại. Đường mạch thắng, Phó Văn đoạt thắng, hai phương hòa bình kết thúc trò chơi. Cùng với trò chơi sau khi kết thúc, Pinocchio ăn người chơi, đường mạch cùng Phó Văn đoạt tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng hắn biết, người nam nhân này tư duy kín đáo. Hắn có thể nghĩ đến Pinocchio câu kia, lễ Giáng sinh phúc lợi trò chơi sao lại có thể người chết. Sau lưng, có khả năng ý nghĩa, chỉ cần trò chơi kết thúc liền có thể tùy tiện giết người. Kia Phó Văn đoạt cũng có thể nghĩ đến, đường mạch chính mình là chính thức người chơi, trò chơi phó bản quái vật đối hắn phần lớn không có hứng thú. Nhưng Phó Văn đoạt bất đồng, hắn là nhập cư trái phép khách. Pinocchio đã sớm biểu hiện ra đối nhập cư trái phép khách thèm nhỏ dãi. Kia nếu trận thi đấu này thật là Phó Văn đoạt đạt được thắng lợi. Ở trò chơi sau khi kết thúc, Pinocchio là sẽ tuân thủ hứa hẹn, đem hắn thả ra đi. Vẫn là thả ra đi phía trước, thuận tiện ăn một ngụm, lại đem hắn thi thể an toàn thả ra đi. Ai cũng không biết, đồng vàng của quốc vương là cái quá lớn dụ hoặc. Phó Văn đoạt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đường mạch trước dùng vương hậu bài đặc quyền xác định Phó Văn đoạt thái độ. Xác định hắn cũng không có như vậy nhất ý cô hành mà càng muốn được đến đồng vàng của quốc vương. Như vậy sau đó, hắn liền bắt đầu rồi một hồi tên là đánh cuộc. Thật là xử lý Pinocchio hợp tác, muốn cho hắn tin tưởng. Xác thật rất khó a. Đường mạch nhịn không được mà cảm khái một câu. Triệu Văn Bân ở ông già Noel sau khi xuất hiện liền thả lỏng rất nhiều. Ít nhất nhìn qua hắn mệnh là bảo vệ. Giờ phút này nghe được đường mạch nói. Hắn suy nghĩ trong chốc lát. Nói thật các ngươi vừa rồi lao ra đi đánh Pinocchio thời điểm ta hù chết. Cái kia, về sau nếu khả năng. Chúng ta dù sao cũng là đồng đội. Ngươi có cái gì kế hoạch có thể trước tiên nói cho ta một tiếng sao? Đường mạch, chúng ta nói, mỗi một câu đều sẽ bị Pinocchio nghe thấy, Triệu Văn Bân tưởng tượng. Ngà đối, Pinocchio vẫn luôn nằm ở trên tường nghe lén chúng ta nói, hắn lại nghĩ đến. Bất quá trận này trò chơi tựa hồ mau kết thúc, chúng ta cũng sẽ không lại là đồng đội. Đường mạch không trả lời hắn nói, tại đây trường hợp làm, khó nhất chính là làm Pinocchio thả lỏng cảnh giác. Làm ra vi phạm quy tắc trò chơi hành vi. Vì thế, đường mạch cùng Phó Văn đoạt diễn một tuồng kịch, đi bước một mà đem Pinocchio tha tiến cái này nhìn như đơn giản. Lại nhất hữu hiệu bẫy dập, hợp tác bắt đầu là kia chàng nhìn qua tiểu hài tử chơi đùa giống nhau đánh cuộc. Ở lúc ấy đường mạch không ngừng nhắc nhở Phó Văn đoạt. Pinocchio không thể biết thẻ bài nội dung, hắn nhất biến biến mà nhắc nhở. Luôn mãi mà nói lên những lời này, không làm hắn thất vọng, Phó Văn đoạt minh bạch hắn ý tứ, mở miệng đồng ý đánh cuộc, kỳ thật hắn đồng ý không phải đánh cuộc, mà là trận này hợp tác, có Pinocchio ở đây, lo lắng hắn phát hiện dị thường, đường mạch không dám dùng bất luận cái gì phương thức cùng Phó Văn đoạt lén giao lưu. Xác định hai người muốn đứng ở cái nào ô vuông. Trận này đánh cuộc là kế tiếp một loạt diễn kịch trải chăn. Đường mạch chỉ có thắng cái này đánh cuộc, mới có thể tiếp tục hợp tác lừa Pinocchio. Đường mạch lập tức nghĩ đến sử dụng trứng gà Tây cùng Phó Văn đoạt nói chuyện. trứng gà Tây tổng cộng có hai loại sử dụng phương thức. Một loại là bình thường cho chuyện, người chơi ở trứng gà Tây thượng gõ tam hạ liền có thể liên hệ một khác danh người chơi. Nhưng bọn hắn nói chuyện thanh âm là bị chung quanh tất cả mọi người có thể nghe được. Một loại khác chính là mở ra lưu trữ khí. Lưu trữ khí mở ra sau, bọn họ thanh âm sẽ ở đối phương trong đầu vang lên. Sẽ không bị người nghe được. Đường Mạch cùng Phó Văn đoạt đánh đố khi, Pinocchio liền đứng ở hai người bên cạnh, nhìn chằm chằm đến thật chặt. Đường Mạch không bất luận cái gì cơ hội mở ra lưu trữ khí. Chờ đến hắn trở lại tường sau, sấn Pinocchio không chú ý, ở trứng gà Tây thượng vẽ một cái S. Đáng tiếc, hắn không nghe được bất luận cái gì thanh âm ni mới đầu Đường Mạch thưởng trứng gà Tây vô pháp sử dụng, nhưng thực mau hắn trứng gà Tây thượng lập lòe nổi lên quang mang. Phó Văn Đoạt cũng mở ra lưu trữ khí, hắn như cũ vô pháp nghe được Phó Văn Đoạt thanh âm. Nhưng lưu trữ khí đã khai. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đứng ở cùng cái ô vuông, xác suất chỉ có 1/4. Hắn suy tư trong chốc lát, liền đứng ở hai cái ô vuông trung gian. Hắn tin tưởng, đối phương nhất định có thể đoán được hắn ý tưởng, lựa chọn cái này nhất khả năng làm đánh cuộc thành lập phương thức. Quả nhiên, bạch tường dâng lên, hai người đều đứng ở ô vuông tuyến thượng. Đánh cuộc thành lập, đường màu trắng tường thăng lên đi sau. Đường Mạch liền nghe được Phó Văn Đoạt thanh âm ni này bức tường rơi xuống. Hắn nghe không được một chút thanh âm, dâng lên sau bọn họ liền có thể tự do giao lưu. Chắc là quy tắc trò chơi ngăn chặn hai bên người chơi bất luận cái gì giao lưu khả năng. Chỉ cần tường rơi xuống, lại không thể lấy giao lưu, liền trứng gà Tây giao lưu cũng bị cấm ni có thể ở Pinocchio mí mắt phía dưới cùng Phó Văn Đoạt. Giao lưu. Trận này diễn liền diễn đến càng nhẹ nhàng, nhưng là chẳng sợ có trứng gà Tây có thể ngầm tiến hành câu thông. Hắn cùng người kia ăn ý độ tựa hồ cũng cao đến có chút quá phận. Có đôi khi chỉ là một ánh mắt, liền minh bạch đối phương ý tứ, bởi vì quá thông minh. Đường Mạch chỉ có thể nghĩ đến này nhìn qua thực tự luyến nguyên nhân. Nhìn qua tựa hồ cũng chỉ có nguyên nhân này chạm được chân. Leng keng, 3 phút sau. Thỉnh sở hữu người chơi đứng ở quyết định ra bài thẻ bài từng người. Nên ô vuông thẻ bài coi là tiếp theo cục đưa ra thẻ bài, trò chơi nhắc nhở âm hưởng khởi. Đường Mạch đôi tay cắm ở trong túi. Hắn một bên vuốt trong túi trứng gà Tây. Vừa đi đến vương hậu bài trước dừng lại. Lần này không cần hắn vũ lực trấn áp. Triệu Văn Bân cũng đi đến vương hậu bài ô vuông. Triệu Văn Bân, dù sao mọi người khen thưởng đều giống nhau. Chúng ta đương nhiên là thế hòa hảo. Chúng ta tuyển vương hậu bài. Bọn họ tuyển nô lệ bài. Chúng ta vương hậu bài bị khắc chế. Lại tiếp theo cục, chúng ta cùng nhau ra nô lệ bài. Như vậy là có thể hòa bình kết thúc trò chơi đi. Triệu Văn Bân thanh âm thực nhẹ. Còn đương Đường Mạch là nhập cư trái phép khách. Không lớn dám cùng hắn nói chuyện. Bạch thường chậm rãi dâng lên. Nô lệ bài cùng vương hậu bài trượt đến chỗ trống khu vực. Vương hậu bài vỡ vụn biến mất, lúc này đây không có kích phát quyết đấu chẳng hiệu quả. Chỉ có ông già Noel cười lớn đưa ra chúc phúc. Ha ha ha ha, chính là như vậy, bọn nhỏ làm tốt lắm. Cười xong sau, ông già Noel đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra một con đồng hồ quả quýt. Nga, bọn nhỏ, ta phải chạy đến tiếp theo cái phó bản, nghe nói đáng giận chát phấn thợ lừa gạt ta. Hắn cư nhiên muốn hại ta đáng yêu bọn nhỏ. Chúng ta chạy nhanh tiến hành cuối cùng một ván trò chơi. Kết thúc cái này thú vị thành thật thẻ bài trò chơi đi, màu trắng tưởng rơi xuống. Đường Mạch cùng Triệu Văn Bân đứng ở cuối cùng một chương nô lệ bài thượng. 5 phút đồng hồ sau, hai chương nô lệ bài cùng nhau biến thành quang mang biến mất. Hai chi đội ngũ đồng thời mất đi cuối cùng một chương bài. Trận này trò chơi chính thức kết thúc, ông già Noel cười ha ha lên, hắn kéo dây cương, vòng quanh màu trắng thế giới phi hành một vòng, bọn nhỏ, Merry Christmas, ha ha ha ha, một thân màu đỏ ông già Noel điều khiển thuần lộc trượt tuyết. Thực mau biến mất ở màu trắng thế giới cuối, lúc này, đường mạch bốn người rốt cuộc có thể tự do mà đi ra ô vuông khu vực. Đầu bạc lão nhân tựa hồ thực sợ hãi Phó Văn Đoạt. Chạm đến rất xa không dám tới gần. Triệu Văn Bân cũng đứng ở tại chỗ không dám lộn xộn. Chỉ còn chờ truyền tống ra phó bản. Đường ông già Noel rời đi sao? Đường mạch vẫn luôn nắm chặt cây dù nhỏ tay rốt cuộc buông lỏng ra. Hắn đem cây dù nhỏ thả lại ba lô, ngẩng đầu khi, phát hiện Phó Văn Đoạt đang đứng ở ô vuông, mỉm cười nhìn chính mình. Đường mạch chân hơi hơi nâng một chút, nhưng hắn bước chân chỉ bán ra đi một chút, liền lại thu hồi bước chân. Hắn không có đi tiến lên cùng Phó Văn Đoạt tiếp xúc. Hai người như cũ ly thật sự xa, liền như vậy nhìn đối phương. Sau một hồi, đường mạch cười nói, Phó tiên sinh, hợp tác vui sướng, Phó Văn Đoạt nói. Hợp tác vui sướng, ta rất ít qua lễ Giáng sinh, đường mạch đem bao bối hồi trên lưng. Thanh âm bình tĩnh, bất quá ta tưởng, này có lẽ là ta quá tệ nhất một cái lễ Giáng sinh, Phó Văn Đoạt tiếng nói trầm thấp. Với ta mà nói, nhưng thật ra một cái rất thú vị lễ Giáng sinh, đường mạch nghe vậy. Yên lặng nhìn hắn, một lát, hai người cùng nhau cười. Đường mạch cao giọng nói, ta ở Phổ Đông, Phó Văn Đoạt Phi Lăng. Tiếp theo thực mau nói, hảo, có duyên gặp lại, lóa mắt bạch quang ở màu trắng thế giới trung ương lập lòe lên. Đường mạch dần dần lại thấy không rõ Phó Văn Đoạt biểu tình. Hắn mơ hồ mà chỉ nhìn thấy một cái màu đen thân ảnh. Giống như hắn nhìn thấy người này ánh mắt đầu tiên khi giống nhau. Vô luận khi nào, người nam nhân này vĩnh viễn chạm đến thẳng tắp như phong. Hắn đứng ở chỗ đó chính là một tòa kiên nghị núi lớn. Sẽ không dao động, chịu quá đặc thù huấn luyện, còn có loại này chạm tư khí thế. Bạch quang trung, đường mạch nhắm mắt lại, thấp giọng tự nói, này rốt cuộc là cái người nào, bạch quang đem bốn cái người chơi thân ảnh cắn nuốt. Ngay sau đó, đường mạch lại mở mắt ra. Hắn lại về tới địa cầu. Lúc này là đêm bình an. Sắc trời đen nhánh, đường mạch rời đi phó bản sau. Lập tức xoay người chạy đi, tìm được một cái không ai nhà xưởng trốn rồi đi vào. Hắn từ trong túi móc ra màu trắng trứng gà Tây. Chỉ thấy trứng gà Tây sắc ngoài thượng, một cái S tự phù còn ở lập lòe quang mang. Đường mạch dùng đôi tay đem trứng gà Tây che lại. Màu trắng quang mang dần dần biến mất, lưu trữ khí đóng cửa, không được đến cái gì khen thưởng, lại bạch bạch lãng phí một lần lưu trữ cơ hội, đường mạch cười khổ nói. Ở trong trò chơi sử dụng lưu trữ khí là bị bất đắc dĩ. Lại cũng cần thiết đi làm money, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt quyết định trước làm Pinocchio V. Phạm quy tắc trò chơi. Nhưng ai cũng không biết Pinocchio bị đào thải sau trò chơi sẽ biến thành cái dạng gì. Vì thế chỉ có thể sử dụng lưu trữ khí. Giả thiết Pinocchio không có thả lỏng cảnh giác, bị Hắc Tháp phán định vi phạm quy định, kia bọn họ liền đọc lấy lưu trữ, trở lại ngay từ đầu. Một lần nữa quyết định thắng bại, đây là một cái đường lui. Đường mạch thầm nghĩ, khi ta cùng hắn ở cùng cái phó bản khi... Chúng ta hai người chung bất luận cái gì một người sử dụng lưu trữ khí, đều sẽ bị phán định vì hai người đều sử dụng, đồng bộ lưu trữ, đồng bộ đọc đương, này nói cách khác, nếu về sau ta thật sự cùng hắn đối địch, ta muốn sử dụng lưu trữ khí, chẳng sợ hắn đồng ý, ta ở đọc lấy lưu trữ lúc sau, hắn cũng sẽ đồng thời đọc lấy lưu trữ, đường mạch ngón tay lộc cộc mà ở trứng gà Tây thượng đánh. Mỗi lần gõ đến đệ nhị hạ, hắn liền dừng lại chờ một lát, tiếp theo lại gõ đệ tam hạ, phòng ngừa liên tục gõ tam về dưới hệ thượng Phó Văn Đoạt. Suy nghĩ hồi lâu, đường mạch dừng lại đánh trứng gà Tây ngón tay, đến ra một cái kết luận, không cần lại cùng hắn một cái phó bản, ít nhất không cần lại là đối địch quan hệ, một phương diện là đối trứng gà Tây sử dụng hạn chế quá lớn, về phương diện khác. Thật muốn cùng hắn lại chơi một hồi đối địch quan hệ trò chơi. Không biết lần sau ai sẽ doanh. Đường mạch lần này thấy được Phó Văn Đoạt dị năng. Phó Văn Đoạt nhìn đến chỉ là đường mạch dị năng băng sơn một góc. Nhưng đường mạch có được đồng vàng của quốc vương sự tình lại bị Phó Văn Đoạt phát hiện. Đường mạch mặt vô biểu tình mà suy tư một lát, nhận định, ta mệt, bệnh thiếu máu. Đem trong trò chơi chính mình sở hữu hành vi đều hồi ức một lần sau. Đường Mạch nằm ở nhà xưởng văn phòng trên một cái giường. Từ ba lô lấy ra kia căn vừa thấy chính là rác rưởi cây thông Noel nhánh cây. Lạnh băng ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xạ ở hắn trên mặt. Đường Mạch cẩn thận quan sát đến này căn nhánh cây. Cành khô nhỏ hẹp, trụi lủi đến không có một mảnh lá cây. Tựa hồ thật sự chính là căn bình thường nhánh cây. Nhưng cố tình chính là vì này căn nhánh cây. Tham gia Pinocchio thành thật thẻ bài trò chơi, 8 người chơi. Một cái người chơi bị giết chết, 3 cái người chơi tiến vào công tháp trò chơi. Sinh tử không rõ, trừ bỏ bọn họ, có lẽ còn có càng nhiều người ở mặt khác phó bản. Vì này căn nhánh cây, đang ở trải qua đủ loại trò chơi. Đường Mạch cầm nhánh cây nhìn nửa ngày, lại đem nhánh cây nhét trở lại ba lô. Lấy hắn hiện tại thân thể tố chất hắn một vòng ngủ một lần giấc cũng sẽ tinh thần no đủ. Cho nên hắn nhắm mắt dưỡng thần, suy tư càng nhiều sự. Thời gian một phân một giây mà qua đi, Đường Mạch nhớ tới chính mình ở phó bản buột miệng thốt ra câu kia ta ở phổ đông. Chậm rãi mở to mắt, ngày mai đi ở tách, nhìn xem Trần San San bọn họ tình huống, tạm thời không trở về Tô Châu. Hoa Hạ đại địa thượng một mảnh yên lặng. Rất nhiều từ lễ Giáng sinh phúc lợi phó bản ra tới người chơi. Đều lòng còn sợ hãi mà ôm chính mình cây thông Noel nhánh cây. Tìm được địa phương trốn tránh lên. 12 giờ vừa đến. Chói mắt quang mang từ đường mạch ba lô bắn ra. Đường Mạch lập tức mở mắt ra. Nhìn về phía chính mình bao. Chỉ thấy một cây thật dài đồ vật ở hắn trong bao phát ra quang. Kia quang mang xuyên thấu vải bạt đại bao. Chiếu sáng toàn bộ phòng, Đường Mạch trong lòng căng thẳng, thật cẩn thận mà mở ra ba lô, thời khắc làm tốt ứng đối chuẩn bị, liền ở hắn mở ra ba lô trong nháy mắt, toàn thân sáng lên cây thông Noel nhánh cây từ hắn ba lô bay ra. Đường Mạch phản ứng cực nhanh, hắn vươn tay bắt lấy này căn nhánh cây, nhưng hắn bắt cái không, này căn nhánh cây hoàn toàn biến thành quang mang. Bay ra cửa sổ, bay đến giữa không trung. Đường Mạch đứng dậy đi đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy ở kia đen nhánh bầu trời đêm thượng, mấy vạn màu trắng quang mang từ toàn Hoa Hạ các góc bay ra. Cùng nhau bay đến cao cao trên bầu trời, sở hữu nhánh cây đều liên tiếp ở cùng nhau, chậm rãi ghép nối thành một cây cây thông Noel bộ dáng. Này quả thật lớn bạch quang cây thông Noel chiếm địa cực lớn. Kéo dài qua Hoa Hạ hơn phân nửa thổ địa, nó phát ra chói mắt quang mang, đem ban đêm chiếu đến giống như ban ngày, liền ở quang mang lượng đến mức tận cùng, đâm vào mỗi người đều không thể dùng mắt thường nhìn thẳng khi. Một đạo sang sảng vang dội cười vui tiếng vang lên, ha ha ha ha, ta đáng yêu bọn nhỏ, Giáng sinh vui sướng, oanh. Một đầu Giáng sinh vui sướng cả ở thành thị trên không vang lên. Lôi kéo trượt tuyết to lớn ông già Noel từ cây thông Noel phía sau xuất hiện. 4 con thuần lộc chạy vội về phía trước. Một đầu đâm tan này khỏa cực lớn đến khủng bố cây thông Noel. Cây thông Noel bị đâm thành hàng tỷ điểm quang huy. Bay về phía mặt đất. Trong đó một ngôi sao giống nhau quang điểm từ này vô số quang điểm chung bay ra. Thẳng tắp mà bay đến Đường Mạch trước mặt, Đường Mạch vươn tay, này viên nho nhỏ quang điểm huyền phù ở hắn lòng bàn tay. Đường Mạch lòng bàn tay, này viên nho nhỏ quang điểm lập lòe ra sáng lạn quang huy. Bạch quang bao phủ ở Đường Mạch trên người, Đường Mạch nhắm mắt lại, 5 phút đồng hồ sau, hắn mở to mắt, lòng bàn tay quang mang đã biến mất, ông già Noel hào sảng mà cười ha hà, một bên cười. Hắn một bên kéo thuần lộc trượt tuyết, bay về phía xa xôi phía chân trời. Đường Mạch nắm chặt nắm tay, sống thêm giật mình thủ đoạn tư chi. Hắn cảm giác thân thể của mình càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng. Dấu ở cơ bắp lực lượng cũng càng thêm hồn hậu. Này viên nho nhỏ quang điểm làm Đường Mạch thân thể tố chất lại tăng lên một ít. Bởi vì hắn bản thân thể tố chất liền so người chơi khác hảo. Ở chính thức người chơi cùng nhập cư trái phép khách chung cũng là người xuất sắc. cho nên này viên quang điểm tăng lên với hắn mà nói cũng không có quá rõ ràng. Nhưng đặt ở người chơi khác trên người, hẳn là thực khủng bố tăng lên. Đêm bình an kết thúc, nguyên lai đây mới là chân chính lễ Giáng sinh. Chân chính lễ Giáng sinh lễ vật, Đường Mạch bất đắc dĩ mà cười một chút, xoay người rời đi cửa sổ, tính toán lại nghỉ ngơi. Trên bầu trời, kia số trăm triệu quang điểm cũng sôi nổi tìm được rồi chính mình quy túc. Đêm này phân lễ Giáng sinh lễ vật mang cho mỗi một cái từ trong trò chơi tồn tại xuống dưới người. Chơi, liền ở Đường Mạch xoay người kia một khắc, ở vui sướng Giáng sinh vui sướng ca bối cảnh âm nhạc hạ. Một đạo thanh thúy giọng trẻ con vang vọng hoa hạ trên không. Leng keng, phiên bản đổi mới thông chi. 2018 năm một nguyệt một ngày. Hắc tháp 2.0 phiên bản sắp online. Thỉnh các vị người chơi mau chóng quen thuộc tân phiên bản quy tắc. Tân phiên bản quy tắc trò chơi. Đường Mạch xoát quay đầu. Mở to hai mắt, nhìn về phía kia tòa huyền phù tại Thượng Hải Trung ương màu đen cự tháp. Đen nhánh cự tháp giờ phút này lập lòe đủ mọi màu sắc quang mang. Giống như nó tuyên bố, địa cầu online kia một ngày giống nhau. Phóng đồng dạng là một đầu Giáng sinh vui sướng ca. Nó thanh âm không có dừng lại. Nó rung to lớn vang dội giọng trẻ con tiếp tục nói ra tân phiên bản quy tắc trò chơi. Tác giả có lời muốn nói. Hắc tháp, kinh hỉ không? Bất ngờ không? Kích thích không? Ta cùng với khi đều tiến, thật khi đổi mới tương đương, đường đường và lão phó, ai tới tổ đội đánh chết nó, ta ra 100 khối. Nhìn đến có tiểu đồng bọn hỏi đổi mới vấn đề, áng văn này đổi mới thời gian là mỗi ngày trừ 24 điểm money nếu có trước tiên đổi mới. Đó chính là kinh hỉ ngoài ý muốn, bình thường tình huống, chính là trừ 24 điểm đổi mới đát. Sao sao pi bằng 3 bằng sau đó tương đương đường đường. Ngươi cùng lão phó vì cái gì như vậy ăn ý. Chính ngươi trong lòng không điểm B số sao tương đương 333 cảm ơn mềm mại phô mai. Tháp dục, cách yên, thần dịch, cố sâm, cái dương cùng tiểu ký. Cái đuôi rất dài, phong diệp ngàn nại, hù bút, kha lạc, Sicily, tình hoa phồn nguyệt lạc, hoa vũ, giá lê. Tinh Trần Phạn Thiên, Đại Béo Tạp, A Gia Cô Nương, Ovos, 2.127.526.8. Tuyết Trung, Cũ Miêu, Sâu Đơ Thấm Tâm, Tiểu Kiều Bồng Bồng Đát, 26.733.8. Giã Độ, Bánh Ngọt Đoàn, Giấc Mộng Nam Kha, Ayangaki, Long Mộc Lan, Viên Mặt Trước Sâm, Một Con Dưa Hấu Phấn. Lộ Thanh, Ngốc Cẩu Hưu Bào Địa Lôi tương đương cảm ơn Vi Lu Xúc, ca, Tranh Linet 2 viên địa lôi tương đương cảm ơn Mạc Nguyệt 5 viên địa lôi tương đương cảm ơn U. Quả Bưởi Cuốn, Đế Nhạc, Sáng Quắc Này Liệu Lựu Đạn tương đương cảm ơn Bá Lan Quân Giáo 8 viên địa lôi tương đương cảm ơn Quân Cần Nhớ Lựu Đạn. Cùng 2 viên hỏa tiễn tương đương sao sao pi bằng 3 bằng. Hết chương.